Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 892 Binh Quý Thần Tốc. Daisy vì lần này đột kích tập hợp 5 chi hạm đội. Tổng cộng 35 con đại hình chiến hạm, trung loại nhỏ chiến hạm vô số. Đi theo hạm đội đồng thời xuất động còn có 2 con siêu đại hình chiến hạm. Công Chính Hào cùng Cứng Cỏi Hào, đại bộ đội xuyên qua mênh mang biển sao. Ở Đông Grand tinh tế hành lang gặp một ít linh tinh trùng tộc cùng Kree chống cự quân. Đây đều là hai bên phía trước tranh đoạt cái này tinh tế hành lang sở lưu lại giao chiến bộ. Đội tốc độ cao nhất đi tới. Địch nhân một mảnh hỗn loạn. Trước thu phục Tây Ren pháo đài lại quay đầu lại tiêu diệt này đó địch nhân. Có người kiến nghị ổn trọng một ít. Tiêu diệt này đó chặn đường trung tộc. Daisy cự tuyệt cái này đề nghị. Ai biết trùng hoàng bao lâu có thể khôi phục bình thường, chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Toàn quân áp thượng, mãng là được rồi, phía trước dọn dẹp chấp chính hội nghị khi Minh Hữu Truy Săn giả khoa kéo tư tỏ vẻ. Phản đối, Kree loại này chính trị thể chế không tồn tại cái gì trung quân tư tưởng. Hắn cũng tưởng tượng Ronan như vậy từ cảnh sát hệ thống đi trở về quân đội. Vì thế tham gia lần này viễn chinh. Nhưng ở đây Di tuyên bố vài cái mệnh lệnh sau, hắn đều đưa ra cái gọi là ổn trọng ý kiến, Truy Săn giả. Ngươi không hiểu đánh giặc, chúng ta nhuệ khí cùng Kree đế quốc kiêu ngạo không nên lãng phí ở này đó chặn đường sâu trên người. Tốc độ cao nhất đi tới, tự thân cùng cái gì danh tướng căn bản không dính biên. Nhưng ở cái này so lạn niên đại chỉ cần làm chính mình có vẻ so người khác cường một chút là được. Đem người khác dẫm đi xuống là có thể đột hiện chính mình. Daisy lạnh mặt, dùng quan chỉ huy quyền uy áp xuống sở hữu bất đồng thanh âm, phát biểu một phen không để đường rút. Lui, chỉ cho phép thành công, không được thất bại nói chuyện. Nội dung cùng ủng hộ Sanda người khi đại đồng tiểu dị. Đem Sanda người, nghe ta nói đổi thành Kree nhân. Nghe ta một lời địa phương còn lại cải biến không lớn. Chỉ cần đổi mấy cái tên là được, những lời này lần đầu tiên nói khả năng nói được chính mình đều. Nhiệt huyết sôi trào, nhưng là nói nhiều, cũng liền biến thành kịch bản. Sinh mệnh bản chất là máy đọc lại lời này một chút cũng chưa sai, thay Kree thống soái khôi giáp. Cùng địa cầu những cái đó có thể xuyên nhiều ít nữ anh hùng nữ vai ác bất đồng. Kree nhân vô luận nam nữ ở trên chiến trường đều che đến kín mít. Trừ bỏ mặt cùng tay, một chút thịt đều nhìn không tới. Điểm này nàng thực thưởng thức. Địa cầu những cái đó nữ anh hùng lộ đùi mở ra thâm vê. Kia có thể chiến đấu sao? Vệ binh đem nàng cơm chưa đoan lại đây. Nàng miễn cưỡng ăn một lát, thật khó ăn. Miễn cưỡng ăn một lát Kree nhân hồ nhão giống nhau dinh dưỡng cơm. Nàng thật sự là không ăn uống. Đẩy đến một bên, đối xử bình đẳng liền điểm này không tốt. Toàn quân thượng đến nàng cái này thống soái, hạ đến tiểu binh toàn ăn cái này đồ vật, nhân công hợp thành dinh dưỡng cơm tư vị miễn bàn nhiều ghê tởm. Thân thể của nàng ăn không ăn đều được, thói quen tính vẫn là muốn ăn điểm, nhưng hiện tại cái này hồ nhão thật sự hết muốn ăn. Nàng thậm chí tưởng khai siêu viễn trình truyền tống làm hưu cho nàng đưa cái heo sữa nướng. Tới, người địa cầu ở hưởng thụ thượng so Kree nhân cường 1000 lần. Cái gì heo sữa nướng đương nhiên chỉ có thể là ngẫm lại. Nàng còn không đến mức như vậy không đáng tin cậy, mang hảo mũ giáp. Xách lên chiến chùy, ở nghe được đầu chọc ca thanh âm sau. Nàng có điểm nhớ nhà, ra tới hơn phân nửa tháng. Vẫn luôn vội vội lải nhải không nghỉ ngơi. Đánh xong một trận liền về nhà nghỉ 2 ngày. Nàng âm thầm cho chính mình định rồi một cái tiểu mục tiêu, Tây Ren pháo đài tên là pháo đài. Nhưng là cùng địa cầu thời trung cổ cái loại này lâu đài bất đồng. Nó là một cái hoàn hành tinh phòng ngự mang, 3 viên hình người hành tinh cấu thành nơi này phòng. Ngự chủ thể, 10 ngày trước Ronan bị bắt thời điểm. Hắn hạ lệnh tạc hủy toàn bộ pháo đài phòng ngự hệ thống. Mệnh lệnh chậm một bước, cuối cùng chỉ tạc hủy hoại một viên hành tinh nhân tạo. Daisy dẫn dắt đại quân đuổi tới thời điểm. Vẫn như cũ có 2 viên hành tinh nhân tạo hoành ở toàn bộ tinh tế hành lang xuất khẩu chỗ Truy Săn. Giả Khoa kéo Tư Đối nàng mạo hiểm tiến công cũng không xem trọng. Nghi thần nghi quỷ một hồi nói chủng tộc có thể hay không có âm mưu. Một hồi nói chủng tộc hỗn loạn có phải hay không có trá. Daisy đã châm chọc hắn đã nửa ngày, điều tra hạm phái ra đi 15 con. Thực mau bay trở về 13 con. Bọn họ mang về tới đều là tin tức tốt. Địch nhân còn ở vào hỗn loạn giữa. Không thấy được có tự tổ chức, bọn họ hội báo phi thường khách quan. Chuyên nghiệp, cũng không có trộn lẫn bất luận cái gì cá nhân kiến nghị, Daisy liếc liếc mắt một cái Khoa kéo Tư. Cái này hư hư thực thực nhận thức chứng kho cùng Coulson ra hỏa, Khoa kéo Tư. Bắt giữ nhiệm vụ mục tiêu ngươi là cái hảo thủ, nhưng là hành quân đánh giặc ngươi vẫn là kém rất nhiều a. Cri nhân ngày thường nói chuyện cơ bản, không lưu tình. Daisy dùng sự thật chứng minh chính mình phán đoán là chính xác. Nàng không chút do dự lấy chuyện này tới chèn ép đuổi bắt Giả Khoa kéo Tư danh vọng. Cũng ở mọi người trong lòng cho hắn lưu lại một không hiểu đánh giặc nhãn, vô luận là Proxima. Midnight vẫn là Nova Co đều cho nàng cung cấp không ít giai đoạn trước tình báo. Hiện tại chủng tộc xác thật là một mảnh đại loạn. Vài trăm triệu sâu đã giết hại lẫn nhau 1/3. Này nếu là khổ nhục kế, kia đại giới cũng quá lớn, chẳng qua trùng hoàng không biết tránh ở nơi nào. Proxima Midnight tìm hai vòng cũng không tìm được. Điểm này phi thường tiếc nuối, mệnh lệnh chủ pháo bổ sung năng lượng. Công kích Tây Ren 2 hào tinh. Tinh tế trong chiến tranh có mâu liền có thuẫn. Mọi người đều có siêu cự hình chiến hạm. Đối mặt loại này chủ pháo toàn lực một kích, không có tinh cầu có thể chống đỡ. Làm sao bây giờ đâu? Ở 1000 năm trước Chris kho lỗ trong chiến tranh, Cree nhà khoa học phát minh hoàn hành tinh phòng vệ măng, lấy hành tinh vì nguồn năng lượng. Liên thông mấy viên hành tinh tinh hạch làm một chương thật lớn chỉ trệ năng lượng võng, đương chủ. Pháo năng lượng công kích đánh vào trên mạng thời điểm, năng lượng võng sẽ hấp thu chuyển hóa chủ pháo năng lượng biến thành tự thân năng lượng. Năng lượng tích lũy đến trình độ nhất định còn sẽ tự động phản kích. Đúng là dựa vào cái này vượt thời đại phát minh. Cree nhân cuối cùng đánh bại cho bọn họ văn minh chi hỏa Sir Crow người. Trở thành Lát Magellanic Nebula bá chủ mà bọn họ hôm nay đối mặt Tây Ren pháo đài chính là hoàn. Hành tinh phòng vệ mang một cái ưu tú tác phẩm, Cree nhân tán thành khắc nghiệt luật pháp. Bọn họ trong sinh hoạt các mặt đều cùng quân doanh giống nhau. Này liền dẫn tới bọn họ ở rất dài một đoạn thời gian tán thành pháp trị không tin người trị, này bộ. Pháo đài phòng ngự hệ thống là độc lập vận hành. Uukansu độc lập tới trình độ nào? Chủng tộc một mảnh đại loạn. Không ai thao tác, nó đều sẽ tự động vận hành. Bên trong không buông ra quyền hạn. Người ngoài căn bản vào không được, pháo đài dựa vào kiên cố phòng ngự chống đỡ Sir Crow người suốt. 1000 năm. Tưởng từ phần ngoài công phá thật sự quá khó, Daisy biện pháp chính là dựa vào chủ pháo hấp dẫn. Phòng ngự hệ thống lực chú ý. Chính mình mang theo mặt đất bộ đội đi thanh trước chủng tộc. Lúc sau thu về này tòa pháo đài quyền khống chế, Khoa kéo Tư. Người đi tiến công 2 hào tinh. Ta đi 1 hào tinh. Ronan có khả năng ở nơi đó. Giải cứu Ronan là nàng đạt được rất nhiều người ủng hộ khẩu hiệu. Lúc này cần thiết lấy ra tới kêu kêu, đuổi bắt Giả Khoa kéo Tư nhìn mặt hắc. Thực tế mãn vũ trụ đuổi bắt đào phạm, cùng rất nhiều văn minh chủng tộc giao tiếp. Tâm tư phi thường tinh tế. Hắn cảm thấy Daisy có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo, sợ nàng sấn loạn đối Ronan hạ độc thủ. Ta đi 1 hào tinh đi. Nơi đó ta đã từng đóng giữ quá một đoạn thời gian. Tương đối hiểu biết, bách độ tìm tòi xin 8 nhất tiếng trung vọng M. Vô quảng cáo từ, hết chương.